Tu La Vũ Thần, chương 2044, tứ phẩm võ đế. Góc truyện audio.com. Sở Phong, cho tới nay đều là ngươi đang giúp ta. Nếu không phải ngươi, ta căn bản không khả năng đi tới nơi này. Gặp phải những thứ này đợi ta như thân nhân các tiền bối. Làm cho ta một lần nữa tìm được rồi kết cục. Sở Phong, để cho ta tới giúp ngươi một lần đi. Tựa như ngươi thường nói. Nếu là bằng hữu, liền không nên khách khí. Đạm Đài Tuyết cười híp mắt nhìn Sở Phong nói. Đạm Đài Tuyết rất ít cười. Thế nhưng hôm nay nàng lại cười rất nhiều lần. Có lẽ đây là Sở Phong nhận thức Đạm Đài Tuyết tới nay. Thấy cười qua nhiều nhất một lần. Thấy Đạm Đài Tuyết nói như vậy. Sở Phong cũng là nở nụ cười. Hắn không phải xoắn suýt người. Nguyên do hắn chẳng qua là cười một tiếng. Liền cảm tạ cũng không có nói. Mà ở nở nụ cười một lúc sau. Sở Phong bỗng nhiên kéo ra miệng rộng. Lại trực tiếp đem hạt châu kia. Nuốt vào trong bụng. Sở Phong tiểu hữu. Ngươi làm gì thế? Nhanh phun ra. Cho dù hạt châu này bên trong thiên địa năng lượng rất là tinh thuần. Nhưng cũng không thể làm như vậy a. Coi như là tinh khiết đến đâu thiên địa năng lượng. Có thể quá nhiều lời nói. Cũng sẽ sản sinh tác dụng phụ. Người vẫn là phun ra, từng điểm luyện hóa đi. Nhìn thấy tình cảnh này, băng tuyết tộc trưởng tức khắc kinh hãi. Nhưng mà, Sở Phong nhưng là mỉm cười. Sau đó ngồi xếp bằng mà xuống. Song trưởng sát nhập trong lúc đó. Nhắm hai mắt lại, Sở Phong còn không thèm chú ý băng tuyết tộc trưởng. Bắt đầu chính thức luyện hóa hạt châu kia. Tiền bối, theo hắn đi, Sở Phong cùng chúng ta bất đồng. Hắn tu luyện có phương pháp của mình, Đạm Đài Tuyết nói, có thể coi là như vậy. Này dạng tu luyện, thật được không? Quá mạo hiểm đi, tại Đạm Đài Tuyết sau khi mở miệng, băng tuyết tộc trưởng ngược lại không ngăn cản nữa. Chẳng qua là như trước bán tín bán nghi nhìn Sở Phong. Hắn vẫn như cũ không tin, Sở Phong có thể một hơi luyện hóa hết, như vậy tinh thuần thiên địa năng lượng. Nhưng mà, Sở Phong thân thể, có đặc thù kết giới, cho nên khi hạt châu kia tiến nhập thể nội sau, cho dù là vị này bát phẩm võ đế băng tuyết tộc trưởng, cũng là căn bản nhìn không thấu Sở Phong tình huống trong cơ thể. Thời gian cực nhanh, mà Sở Phong này ngồi xuống, chính là đầy đủ nửa canh giờ. Đầy đủ nửa canh giờ qua đi, Đạm Đài Tuyết cũng là có chút hốt hoảng, bởi vì giờ khắc này Sở Phong bắt đầu trao mày, đồng thời nhíu càng ngày càng sâu. Đồng thời loại tình huống này, lại rằng có đầy đủ nửa canh giờ. Bất quá cũng may, này nửa canh giờ qua đi. Sở Phong kia nhíu chặt chân mày bỗng nhiên mở ra. Trái lại ở tại trên mặt lộ ra một tia buông lỏng vui vẻ. Mà lại rất nhanh mở hai mắt ra. Đạm Đài Tuyết, ngươi quả nhiên là giúp ta một đại ân. Sở Phong mở hai mắt ra sau. Liền lập tức đứng dậy, đầu tiên là đối với Đạm Đài Tuyết tỏ vẻ lòng biết ơn. Sau đó rồi hướng băng tuyết tộc trưởng ôm quyền thi lễ. Nói, đa tạ tiền bối, tặng ta đại lễ, vãn bối ngày sau, chắc chắn cảm tạ tiền bối tri ân. Sở Phong tiểu hữu, chẳng lẽ ngươi thành công, ngươi đem hạt châu kia bên trong thiên địa năng lượng toàn bộ luyện hóa. Băng tuyết tộc trưởng, rất là giật mình nhìn Sở Phong. Mặc dù hắn vô pháp nhìn thấu Sở Phong tu vi, thế nhưng Sở Phong sắc mặt, so với lúc trước hồng nhuận rất nhiều, loại này loại biểu hiện, rất là khác thường, ít nhất nói rõ, Sở Phong không có bị hạt châu kia phản phệ, này lại làm cho hắn rất là giật mình, cho dù Sở Phong có thể luyện hóa hạt châu kia, nhưng sẽ không như thế nhanh chứ. Tiền bối mời xem, đây cũng là hạt châu kia mang cho ta lực lượng. Sở Phong đang khi nói chuyện, bỗng nhiên quần áo vũ động, một cỗ bàng bạc khí tức liền tịch quyển ra, mà cảm thụ được Sở Phong thời khắc này khí tức, đừng nói là băng tuyết tộc trưởng, ngay cả Đạm Đài Tuyết cũng là thất kinh. Thời khắc này Sở Phong khí tức, đã không tại là nhị phẩm võ đế, mà là tứ phẩm võ đế. Sở Phong, lại thông qua hạt châu kia, liên tục đề thăng hai phẩm tu vi. Trực tiếp trở thành một vị chân thật tứ phẩm võ đế. Sở Phong tiểu hữu, đem hạt châu kia toàn bộ luyện hóa, chẳng qua là đề thăng hai phẩm tu vi, Nhưng mà, giật mình qua đi, băng tuyết tộc trưởng nhưng có chút ngoài ý muốn. Hắn thấy, Sở Phong tuyệt đối là đem hạt châu kia toàn bộ luyện hóa. Chẳng qua là như vậy nồng nặc thiên địa năng lượng, cho dù một hơi đột phá đến võ đế đỉnh phong, cũng có thể là chuyện rất đơn giản. Sở Phong dĩ nhiên chỉ đề thăng hai phẩm, này liền làm cho hắn rất là không giải thích được. Tiền bối, ta chi huyết mạch có chút đặc thù, muốn tăng cao tu vi, cần thiên địa năng lượng cực cao. Thường nhân tăng cao tu vi, đều là dựa vào huyền công tu luyện, hấp thu thiên địa năng lượng, lấy phương thức này cảm ngộ tu võ một đường, tìm kiếm đột phá cơ hội. Đến nỗi tài nguyên tu luyện chung quy là phụ, bởi vì nếu là vô pháp cảm thụ được thời cơ đột phá. Dù cho thể nội tích góp từng tí một lại nồng thiên địa năng lượng, cũng là vô pháp đột phá, mà ta chi huyết mạch, liền cường tại rất ít gặp phải đột phá bình chướng. Từ lúc ta chi huyết mạch thức tỉnh tới nay, quả nhiên là cực thiếu gặp phải đột phá bình chướng. Cho dù gặp phải, cũng sẽ rất dễ dàng liền cảm ngộ. Nguyên do chỉ cần ta chi đan điền bên trong, tích góp từng tí một ra đầy đủ thiên địa năng lượng, liền có thể tăng cao tu vi. Ta này huyết mạch tai hại, cần phải thiên địa năng lượng vô cùng khủng bố. Nguyên do này dẫn đến ta, từ lúc huyết mạch thức tỉnh tới nay, thì không phải là dựa vào huyền công tới hấp thu thiên địa năng lượng, mà là một mực dựa vào ngoại vật. Đến võ chi thánh thổ không đến bao lâu, bình thường võ châu đối với ta đã chút nào không tác dụng. Ta chỉ có thể luyện hóa thiên địa kỳ vật, nhưng chuyện cho tới bây giờ, toàn bộ võ chi thánh thổ, đã rất ít có thể tìm được, có thể cho ta tăng cao tu vi tu luyện chi vật. Mà băng tuyết phượng hoàng nhất tộc, viên này tự viễn cổ thời kỳ, liền truyền xuống hạt châu, lại có thể làm cho ta ngay cả tiếp theo đề thăng hai phẩm tu vi. Quả nhiên là ngay cả ta mình cũng không nghĩ tới. Sở Phong đối với băng tuyết tộc trưởng giải thích, nghĩ không ra Sở Phong tiểu hữu, còn có này đặc thù huyết mạch, bất quá như ta thấy, đây cũng không phải là chuyện xấu, mà là chuyện tốt, dĩ nhiên có thể không cần cảm ngộ thiên địa năng lượng. Cảm ngộ đột phá cơ hội, này sợ là vô số người có thể tha thiết ước mơ huyết mạch ra. Băng tuyết tộc trưởng nghe qua Sở Phong lời nói sau, trong mắt lại hiện ra một tia ước ao. Đạm Đài Tuyết, tộc trưởng đại nhân, không phải ta Sở Phong già mồm cãi láo, nhưng các ngươi thật là giúp ta một đại ân, nguyên do mời các ngươi, lại thụ ta Sở Phong cúi đầu. Sở Phong này vừa dứt lời, quả thật hướng về phía hai người làm thi lễ. Sở Phong, ngươi đây là để làm chi nha, cần thiết hay không? Thấy Sở Phong lại là nói lời cảm tạ, Đạm Đài Tuyết lại có chút không vui. Mà Sở Phong, còn lại là cười hắc hắc, nói, không phải ta khách khí, là ta quá kích động, ngươi biết không, ta ở đó trong hạt châu, không chỉ có chiếm được thiên địa năng lượng, còn cảm ngộ một cái cấm kỵ võ kỹ. Cấm kỵ võ kỹ, biết được này sự tình, Đạm Đài Tuyết cùng băng tuyết tộc trưởng, đều là có chút giật mình. Đãi ngộ đến ám điện người, ta lại vì tộc trưởng đại nhân bày ra kia võ kỹ. Sở Phong nói, được, chúng ta đây cái này xuất phát, băng tuyết tộc trưởng cao hứng nói. Sau đó, băng tuyết tộc trưởng, cùng với tinh linh quốc vương, còn có Sở Phong đám người, cái này liên minh đại quân, liền hướng ám điện đại bản doanh hạo hạo đãng đãng bước đi. Mà giờ khắc này, tại ám điện đại bản doanh chỗ sâu tòa kia khủng bố bên trong cung điện, Tuyết Cơ lần thứ hai xuất hiện ở ám điện điện chủ trước người. Ngươi nói cái gì? Sở Phong dĩ nhiên nhận thức băng tuyết phượng hoàng nhất tộc nha đầu. Hiện tại băng tuyết phượng hoàng nhất tộc, đã cùng viễn cổ tinh linh kết minh. Thời khắc này, ám điện điện chủ biểu hiện rất là đặc sắc, vừa phiền muộn, vừa giận, vừa sợ, vừa hoàng, bởi vì hắn rất tin tưởng băng tuyết phượng hoàng. Hắn thấy, băng tuyết phượng hoàng thực lực, muốn giúp hắn ngăn cản viễn cổ tinh linh, đó là tuyệt đối có thể. Nhưng hắn không nghĩ tới, khi Tuyết Cơ trở về thời gian, lại mang đến như vậy một tin tức. Cách chương.